Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291, chương 293, bi kịch Fugaku. Sunet bị Shimura yêu như thế một sang, trên mặt lộ ra tức giận dáng dấp. Cái tên này lẽ nào thì sẽ không lĩnh hội một hồi giáo viên của chính mình sao? Người khác học sinh là cây sao nghe lời, tại sao chính mình đệ tử nhưng là cây sao phản bội? Liền một chút xíu món tiền nhỏ cũng không chịu hiếu kính chính hắn một lão sư. Chẳng lẽ mình cái này làm lão sư làm còn chưa đủ sao? Nghĩ tới đây, Sunet trên mặt hiện ra một vệt đỏ ửng. Những năm gần đây, nàng hầu như tiện nghi gì đều bị Shimura yêu ăn sạch. Còn kém bước cuối cùng, muốn không phải cái này tiểu hỗn đản còn kiêng kỵ một vài thứ, chỉ sợ hắn sớm đã đem chính mình ăn sạch. Tên khốn kiếp này lại vẫn không chịu nuôi mình. Lẽ nào không phải phải làm điểm nhi cái gì không? Rõ ràng tiểu tử này gần nhất giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Lưu nhiều tiền như vậy làm gì? Này đến là Sunet oan uổng Shimura yêu. Kỳ thực hắn là rất nghèo. Chính mình mở mấy nhà điếm lợi nhuận đến là không ít. Quả thực chính là sẽ dưới hoàng kim trứng. Có điều mà hắn cần chỗ tiêu tiền cũng tương tự rất nhiều. Các loại skill cần hắn đi thắp sáng hiện tại Shimura yêu mặc dù có rất nhiều kinh nghiệm. Thế nhưng hắn 6 năm không có thăng qua một lần cấp. Hầu như một có tiền, hắn liền điểm skill. Dù là như vậy, tiền khởi nguồn vẫn là không sánh được kinh nghiệm. Điều này làm cho Shimura yêu buồn bực không thôi. Konoha mặc dù là nhẫn giới to lớn nhất nhẫn thôn. Thế nhưng thực lực kinh tế cùng với nhân số vẫn là không cách nào cùng đại danh phủ đem so sánh. Hiện nay Shimura yêu khai phá hầu như đều là Konoha ngành ăn uống. Đây cơ hồ đã đạt đến bão hòa trạng thái. Nếu là lại tiếp tục mở chi nhánh hoặc là mở cái khác điếm sẽ ảnh hưởng đến hiện tại mở cửa tiệm. Tiền lời, ngược lại sẽ có chút cái được không đủ bù đắp cái mất ăn uống nghiệp muốn tiến thêm một bước nữa. Trừ phi Konoha có thể thác trương. Hoặc là đem đại danh giết chết. Để Konoha trở thành hòa quốc chính trị kinh tế nhân khẩu trung tâm, hiện nay Konoha vẻn vẹn chỉ là quân sự trung tâm thôi. Shimura yêu dự định qua một thời gian ngắn lại nghiên cứu một cái phụ trợ skill. Làm điểm nhi cái khác chuyện làm ăn. Bất kể là bán dược vẫn là bán súng đạn trang bị. Tựa hồ cũng rất tốt. Kato Shizune sao? Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đối với nàng có hứng thú. Shimura yêu cân nhắc nhìn Sunet. Nhân vì chính mình tham gia. Sunet cùng Kato Jan cũng không có trở thành người yêu. Trên lý thuyết Sunet cùng Shizune cũng sẽ không có quan hệ. Không nghĩ tới hai người vẫn là rất có duyên phận. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên biết nàng. Sunet kinh ngạc nhìn Shimura yêu. Kato Shizune ở Konoha bên trong có thể không phải đặc biệt nổi danh. Thiên phú của nàng cũng không phải đặc biệt tốt. Ở Sunet xem ra sau này có thể trở thành thượng nhẫn đã đỉnh ngay. Người như vậy tựa hồ cũng không đáng Shimura yêu đặc biệt quan tâm. Coi như nàng là Kato bộ tộc người cũng là Kato bộ tộc cô đơn. Phụ thân ta có lẽ có tham dự vào. Thế nhưng cuối cùng hay là bọn hắn dã tâm quá lớn. Bọn họ không có thực lực nhưng nỗ lực chia sẻ Hokage vị trí. Lúc trước Kato gian theo đuổi ngươi coi trọng không chỉ có riêng là dung mạo của ngươi. Bọn họ như thế làm chỉ có điều là tự chịu diệt vong thôi. Buồn cười, một cái gia tộc liền cái chuẩn ảnh đều không có. Còn muốn làm Hokage, Shimura yêu xem thường nói. Dưới cái nhìn của hắn, Kato gia tộc cái kia chỉ do là tìm đường chết. Căn bản không cần Danzo làm cái gì. Konoha không biết có bao nhiêu người muốn đối với trả cho bọn họ đây. Hừ, nghe Shimura yêu đánh giá. Sunet khó chịu lạnh rên một tiếng. Mặc dù biết Shimura yêu trần thuật chính là sự thực. Thế nhưng bị Shimura yêu vừa nói như thế. Sunet cảm thấy rất nhiều người theo đuổi chính mình tựa hồ là coi trọng thân phận của chính mình. Đối với hành vi như vậy. Sunet là rất không thích. Cái này cũng là không thể làm gì sự tình. Có mấy người thân phận. Từ khi sinh ra chính là quyết định được rồi. Ngươi thừa nhận nếu như không có ta. Kato Shizune khả năng có thể sống sao? Shimura Yu trên mặt lộ ra cân nhắc nụ cười, nguyên tắc bên trong Kato Shizune tuyệt đối không phải thập phần đặc sắc. Phần lớn thời điểm đều là làm Sune thư ký tồn tại. Trên thực tế nàng trời sinh xác thực một cái người hầu gái lựa chọn tốt. Hiện tại đến là có chút đáng tiếc Shimura Yu cũng không thiếu thư ký. Uchiha Mikoto tựa hồ trời sinh thì có phương diện này tài năng. Có rất nhiều rườm rà sự vụ giáo đến trong tay nàng, kiêm chức chính là bắt vào tay. Nàng chẳng những có trở thành hiền thê lương mẫu người thê tiềm chất. Còn nữ cường nhân hình thư ký tiềm chất, điều này cũng làm cho Shimura Yu có không ít đoán mò. Sau này mình e sợ cũng phải trải qua có việc thư ký làm không có chuyện làm thư ký vẻ đẹp mà lại sinh hoạt chứ. Như vậy à, nghe Shimura Yu. Sunet nhìn Shimura Yu ánh mắt nhu hòa không ít. Người đàn ông này thật sự rất tốt à. Cũng không biết Mikoto lúc nào có thể sinh hoạt dưới ánh mặt trời. Tuy rằng tiến vào ám bộ, thế nhưng rất nhiều lúc vẫn là người không nhận ra. Một bên Uzumaki Kushinai một bên chạy đi một bên nói với mấy người, kỳ thực có thể như vậy đã rất tốt. Uchiha Mikoto tuy rằng cảm thấy tiếc nuối, thế nhưng cũng không nói thêm gì. Hiện tại Uchiha bộ tộc nhưng là vô cùng mạnh mẽ. Theo Senju bộ tộc cô đơn, Uchiha bộ tộc không nghi ngờ chút nào chính là Konoha đệ nhất gia tộc, hừ hừ. Cái kia cũng vô dụng. Cái kia Uchiha Fugaku hiện tại e sợ cũng đã hận chết yêu. Quãng thời gian trước, hắn kết hôn có người nói là cái đại bàn tử. Liền ngay cả cánh tay đều có chúng ta eo người thô to như vậy. Uzumaki Kushinai nhưng là một mặt ý cười nói rằng Uchiha Fugaku làm Uchiha bộ tộc thiếu tộc trưởng. Hắn thành hôn tự nhiên là một kiện đại sự. Konoha rất nhiều có máu mặt người đều chịu đến mời. Mà hắn tựa hồ vì trả thù Shimura Yu, ở kết hôn thời điểm, cũng không có mời Shimura Yu trình diễn. Trái lại ở Shimura Yu trong tửu lâu làm tiệc rượu. Tựa hồ là muốn nói cho Shimura Yu, ta kết hôn, ta mời rất nhiều người. Thế nhưng ta không mời ngươi. Ngươi không có tư cách tham gia ta tiệc rượu. Ngược lại ngươi còn muốn cho ta đến bưng trà đưa nước. Có điều, Shimura Yu cũng không phải chú ý những này. Dưới cái nhìn của hắn, Uchiha Fugaku đây là ở cho mình đưa tiền. Hắn có cái gì không hoan nghênh? Nếu như có thể, Shimura Yu còn hy vọng Uchiha Fugaku mỗi ngày kết hôn đây. Tiền, ai không thích, như là Uchiha Fugaku như vậy oan đại đầu. Nhưng là rất hiếm thấy, ta nghĩ Uchiha Fugaku e sợ mỗi ngày đi ngủ đều muốn lo lắng cho mình có thể hay không bị đè chết đi. Sunet cũng gia nhập vào nhổ nước bọt hàng ngũ. Senju bộ tộc cùng Uchiha bộ tộc quan hệ nguyên bản liền không được. Cũng chỉ có gia gia của nàng Senju Hashirama cái kia kỳ hoa sẽ chọn cùng Uchiha người làm bằng hữu. Hiện tại Senju bộ tộc cô đơn. Tình huống này cũng không có bao nhiêu cải thiện. Một bên Uchiha Mikoto đúng là sắc mặt phức tạp. Lúc trước nếu như không phải có Shimura Yu tồn tại, hay là chính mình sẽ bị buộc gả cho Uchiha Fugaku chứ? Nàng nhìn một chút bên người Shimura Yu. Có vẻ như tình huống như vậy so với ở lại Uchiha một trong tộc khá hơn nhiều, mặc dù không cách nào đi tới ở bề ngoài đến. Thế nhưng nàng nhưng có thể làm chính mình chuyện muốn làm. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.